Người tình đại nhân ngừng bắt nạt. Chương 38, 38, thức trắng đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộc cộc cộc, vào đi. Hibiscus đẩy cửa phòng bước vào trong. Đứng trước bàn làm việc của Tổng Giám đốc Mạn Thị. Tôi xin phép được báo cáo thống kê thu nhập và tổng kết công việc cuối tháng này. Hãy nói tóm gọn thôi. Hibiscus gật đầu. Anh bắt đầu trình bày những số liệu thống kê trong những tờ văn kiện trên tay mình. Mạn Châu Sa Hoàng dù vẫn đang tiếp tục đánh máy, ngón tay cầm bút viết viết, nhưng tai vẫn nghe rất rõ ràng, không lọt mất một cậu một chữ. Báo cáo kết thúc, Mạn Châu Sa Hoàng ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra những nhận xét của mình. Tiến hành quảng bá vẫn còn quá chậm, chưa để lại trong đầu những nhà đầu tư sự tin tưởng. Tôi cần mọi người hành động một cách khả quan hơn. Những công ty còn mới sát nhập gần đây vẫn chưa theo kịp được với tốc độ tăng trưởng của tập đoàn chính. Nhưng nhìn chung vẫn đang phát triển tốt. Tôi sẽ thưởng lương cho những người cống hiến xứng đáng. Còn nữa, anh mở ngăn kéo bàn, lấy ra một tập tài liệu để lên trước mặt Hibiscus. Đây là những ghi chép cho dự án mới. Hãy đưa cho trưởng phòng marketing, nhắc anh ta hoàn thành trong thời hạn một tuần. Hibiscus gật đầu tuân theo. Chợt thân người anh dừng lại một lát, nhìn lên khuôn mặt của Mạn Châu Sa Hoàng. Thưa Mạn Tổng, cả đêm qua ngài đã thức trắng. Ngài có cần nghỉ một lát không? Tôi sẽ dặn người mang chăn đến. Không cần, mua cho tôi một cốc cà phê đen là được. Vâng, Hibiscus cũng kính đáp lại. Rất nhanh chóng đã rời khỏi cửa phòng. Mạn Châu Sa Hoàng không để tâm nhiều nữa. Các tiếng lách cách của bàn phím vẫn vang lên đều đều. Bỗng anh hơi nheo mắt lại, cảm thấy thân người choáng váng. Tầm nhìn trước mắt bỗng chốc nhòe đi. Anh mất thăng bằng mà ngả người về phía trước. Một tay dựa lên bàn làm việc, một tay thì đỡ lấy đầu. Bụng dạ cảm thấy rất khó chịu. Phải rồi, cả tối qua anh đã ăn gì đâu. Khốn thật, biết vậy đã dặn Hibiscus mua thêm một số thứ để ăn rồi. Mạn Châu Sa Hoàng day day hai vùng thái dương. Trong đầu nghiền ngẫm, anh mà bỏ ăn đêm thì vẫn có thể chịu được đến sáng mai. Nhưng mẹ anh, Du Du Lan, dù không phải là người có thói quen bỏ bữa nhưng mỗi khi anh hay Mạn Kỳ Tuyết không ăn tối, chắc chắn bà cũng sẽ nhịn. Du Du Lan không có thể lực tốt giống như anh nên thế nào đến sáng mai sẽ cảm thấy rất khó chịu trong người. Điều này khiến cho Mạn Châu Sa Hoàng cảm thấy áy náy. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi áo, gọi về cho dinh thự. Một lát sau, đầu dây bên kia nhấc máy. Một tiếng nói trầm ổn phát ra từ màng loa điện thoại. Vâng, đây là điện thoại đến dinh thự của Mạn gia. Ồ, bác Triệu. Bác Triệu chính là quản gia của nhà họ Mạn. Gắn bó với từng thế hệ trong Mạn gia ngót nghét cũng gần 50 năm tuổi nghề. Là người gần gũi với những thành viên trong gia đình nhất. Cũng là người được Mạn Châu Sa Hoàng tin tưởng giao toàn bộ việc nhà khi anh đi vắng. Nhận ra đây là cuộc gọi của Mạn Châu Sa Hoàng. Quản gia Triệu ngạc nhiên nhưng vẫn rất trang trọng. Vâng, thiếu gia có gì nhờ bảo. À, mẹ tôi đang làm gì vậy? Quản gia Triệu dừng lại một chút. Ông nhìn lên cửa phòng tầng 2 vẫn đang khóa chặt rồi đáp lại với anh. Phu nhân vẫn đang ngủ thưa thiếu gia. Vậy sao? Anh nhìn xuống mặt đồng hồ đeo tay chỉ 5 giờ 45 phút sáng. Nói, sau khi mẹ tôi dậy nhớ nhắc bà ăn sáng. Bảo đầu bếp nấu món dễ ăn nhưng phải đủ dinh dưỡng. Vâng, tôi sẽ làm vậy. Được rồi, tôi tắt máy đây. Cuộc gọi kết thúc, Mạn Châu Sa Hoàng thở dài. Nằm ật lưng lại trên ghế. Bất chợt nhớ đến cái gì đó mà anh dựng thẳng người lên. Mở điện thoại ra phần giao diện của ứng dụng hộp thư. Cậu vẫn đang để anh trong danh sách đen à, ha ha. Chuyện nhỏ, Mạn Châu Sa Hoàng đặt chiếc điện thoại trên tay sang một bên khác. Anh mở một ngăn kéo nhỏ dưới bàn. Ở trong đó đựng toàn chiếc điện thoại thông minh đủ loại của anh. Ước chừng không ít hơn 10 cái. Mạn Châu Sa Hoàng lựa lựa một chiếc. Mở hộp thư lên, nhập số điện thoại của cậu rồi gửi đi. Cậu chặn một số điện thoại của anh. Anh còn hẳn hơn 10 số điện thoại khác. Lúc này Bạch Thi Tịnh đang nằm ngủ trương mắt ếch ra ở trên giường. Bất chợt điện thoại rung lên một cái khiến cho cậu phải tỉnh dậy. Bạch Thi Tịnh tức tối vì bị phá mất giấc ngủ ngon. Uể oải với lấy chiếc điện thoại để trên bàn. Cái đệt, số lạ. Buổi sáng hôm nay đẹp thật đấy. Em đã tỉnh chưa? Tối qua ngủ có ngon không? Nhớ đến cái miệng chúm chím khẽ mở của em khi đang ngủ khiến tôi muốn hôn một cái. Cái quắc đờ heo gì đây? Mạn Châu Sa Hoàng, rốt cuộc anh nhảy đến mức độ nào vậy? Lời tác giả, Bạch Thi Tịnh, anh là cái đồ rảnh rỗi. Mới sáng ra đã nhắn tin, phá hỏng giấc ngủ đẹp của tôi. Bộ tối qua anh không ngủ hả? Mạn Châu Sa Hoàng, đúng vậy, Bạch Thi Tịnh, tội lỗi. ING, tôi mang chăn đến cho anh nhé. Cách chương.